Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thể trạng vốn yếu sẵn, đánh đấm thế là đủ lắm rồi nên thoại cho Phương việc nhẹ chút vì ban nãy 2 nanogram của Nhi đi chung một xe, mà xe đó Phương lại dùng để đưa Thảo và Như đi bệnh viện nên việc thoại anh phải đi bộ là dĩ nhiên. Cô Đờ Si, bây giờ phải tìm Đờ Si cách liên lạc với mấy tên kia đã. Chết tiệt, nãy thay đồ nên đã để điện thoại ở shop hết rồi. Thoại anh cắn chặt môi và guồng chân cố chạy thật nhanh vào nội thành. Bà là Kyrie Club là địa bàn của Hắc Long, cầu trời là anh Kỳ đang ở đó. Nhì à, cố lên, nhất định mày cô Đờ Si làm sao? Thoại anh thở dốc cuối cùng cũng vào Đờ Si nội thành rồi. Vì phải chạy một quãng rất xa nên mồ hôi đã thấm ướt lưng áo cô. Cô Đờ Si nghỉ cố lên nào. CSO cho, hát ỏi có. Học, hát, Hắc Long, học ở Đờ ấy. Cô, Thoại anh thở cô ra hơi cố gắng nói một câu hoàn chỉnh. Dạ, chị hai Green Star, Hắc Long ở phòng VIP trên tầng 2 ạ, may mắn, một tên là học sinh Green Star đã nhận ra cô và tận tình chỉ đường. Chân Thoại anh như đã mất hết cảm giác cố lết sức cô vào Đờ Si phòng VIP. Quảng cáo, Thoại anh, 5 nanogram con trai trong phòng đồng thanh khi nhìn thấy cô. Nhưng tình trạng của Thoại thì cô tốt chút nào, mặt mày trắng bệch môi khô áo sơ mi sộc sạch đầu tóc hơi rối. Mau, cứu Nhi, khu công nghiệp bỏ hoang phía bắc ngoại ô cố gắng nói. Dứt lời, Thoại anh ngất xỉu vì mệt, Long và Lâm nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc Thoại anh. Chờ cô tỉnh lại sẽ kể chi tiết hơn, còn Vũ, Kỳ và Phong đã cưỡi lên 3 chiếc xe mô tô FETXX phóng vèo trên đường từ đời nào rồi. Khắp Ân Nhi đã rướm máu, chật vật mãi mới xử Đờ Si 10 tên cũng đồng nghĩa vết tím, vết thương trên Ân cô bé cũng tăng lên. Ai đó dừng lại đi cô kiềm chế Đờ Si nữa rồi. Nếu cô dừng lại, Nhi sẽ biến nơi này thành một biển máu. Một khi con Ân bị dồn đến đường cùng thì mới phát huy khả năng mạnh nhất. Và, Nhi cũng thế. Khắp Ân cô bé nóng ran và dạo dực, Nhi sắp cô kiềm chế Đờ Si rồi, giới hạn đã đến. Xung quanh Ân cô bé phát ra ánh sáng vàng đến chói mắt là đám sát thủ bên Moon phải theo phản xạ che mắt lại. Chuyện quái gì thế này? Cô lẽ Tiểu Long Nhi thực giống như lời đồn, rầm. Cánh cửa bị đá bung ra. Kỳ và Vũ hốt hoảng nhìn Nhi, nhanh lên, cô lại cô kịp mất, như một cơn gió, Vũ đã lao đến ôm chặt lấy Nhi. Mặc kệ ánh sáng từ Ân cô bé phát ra đến chói mắt. Cậu thì thầm, Bạch Nguyệt Nhi, là anh hai đây, bình tĩnh nào em, anh hai, anh ba và Phong đây rồi, ổn rồi, ngoan, nghe anh, ánh sáng kia dịu dần rồi tắt hẳn, Nhi đã ngủ ngon trong vòng tay Vũ, cô ngờ mấy nhóc đến sớm vậy, lão đại Môn cười mỉa mai, ta cô đôi co với ông. Có thể bây giờ chưa tính nhưng Moon sẽ cô yên với Hắc Long và Huyết Long Bang khi động vào Tiểu Long Nhi đâu. Cất giọng lành lạnh dựng tóc gáy, Phong nói rồi cùng 2 nanogram kia quay lưng bước đi. Quảng cáo, cách chương.